Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, A Diệu báo tin. Vu Miễn Sinh tiến lên một bước, nhìn thấy cái kia la hét ầm ĩ người lúc hơi ngẩn người một chút. Tộc lão, nhà đầu kia, nhìn xem giống như có chút quen mắt. Nguyệt tộc lão cũng đi về phía trước, cho đến đi đến gần, mới nghe được nha đầu kia khẩn trương vội vàng thanh âm. Ta nói cũng là thực, Đường cô nương hiện tại gặp nguy hiểm, có người ở giết nàng. Vu Miễn Sinh sững sờ, nhanh đi vài bước, đẩy ra cái kia cao lớn thô kệch muốn ngăn lấy tiểu nha hoàn bà tử. Bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, người mới vừa nói cái gì? Đường cô nương gặp nguy hiểm. Cái kia bà tử bị đẩy một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy Vu Miễn Sinh, vội vàng giải thích, Vu nhị gia, người đừng nghe nha đầu này nói năng bậy bạ. Nàng quán hội nói láo, nói chuyện không hết không thật. Cái gì đường cô nương bị người đuổi giết, căn bản chính là nói bừa loạn tạo. Ta xem nàng căn bản chính là có tâm làm loạn. Lão nô cái này mang xuống, miễn cho ở chỗ này la hét ầm ĩ kinh hãi lấy thiếu gia nghỉ ngơi. Cái kia bà tử thanh âm cực lớn, tựa hồ tại nhắc nhở bóng đêm bên trong người nào đó. Vu Miễn Sinh chừng nàng một cái, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Nguyệt tộc lão tiếng cười lạnh. Nàng là không phải nói năng bậy bạ, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này dưới phán đoán. Ai cho phép ngươi ở nơi này ngăn đón? Cút ngay. Trước kia nhưng lại không cảm thấy cái gì, trong lòng bây giờ đối với Mông Kha có ý kiến. Nguyệt tộc lão mới phát hiện rất nhiều vấn đề, nói thí dụ như cái này quý phủ nha hoàn bà tử hiện tại cũng là Mông Kha nhãn tuyến, những cái này ô uế dơ bẩn sự tình đều không truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Liền giống với hiện tại, cái này bà tử thực sự là to gan lớn mật, nghe được đường cô nương sự tình, liền tiến đến thông báo một tiếng đều hay sao, trực tiếp tại cửa ra vào ngăn lại báo tin nha hoàn. Còn nữa, vừa rồi cố ý đề cao âm lượng, là muốn cho bên trong Mông Kha báo tin a. Cái kia bà tử vừa nhìn thấy Nguyệt tộc lão, thoáng chốc dọa đến một tiếng mồ hôi lạnh, bịch một lần liền chân nhũn ra quỳ xuống. Vu Miễn Sinh lúc này mới nhìn về phía cái kia báo tin nha hoàn. Cái này xem xét, mới phát hiện chính là lúc trước trong phòng vạch trần Bích Nhi nha hoàn. Giống như gọi là A Diệu. A Diệu nhìn thấy Vu Miễn Sinh, liền như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, liền lễ nghi đều không lo được, vội vàng nắm được ống tay áo của hắn, lo nghĩ mở miệng, tộc lão, Vu nhị gia, vừa rồi nô tỳ đi qua tiểu thư bên ngoài viện bên cạnh lúc, nhìn thấy bên trong có thật nhiều người áo đen, giống như chém chết Phùng ma ma, đem tiểu thư cũng cho chém bị thương. Hiện tại đường cô nương ở bên trong cho tiểu thư trị liệu, tình huống rất hung hiểm. Nguyệt tộc lão sững sờ, ngay sau đó con ngươi co rụt lại, mũi chân bỗng nhiên một chút cất cao mà lên, vọt thẳng lấy Ngọc Thanh Lạc ở tại phương hướng lao đi. Người áo đen, quý phủ vậy mà lại có người áo đen. Người nói cái gì? Cách đó không xa Quỳnh Sơn y lão tai thính, loáng thoáng nghe được tự nhiên gặp nguy hiểm, không nói hai lời liền lao đến, dẫn theo A Diệu cổ áo giống. Lạc Lạc ở nơi nào? Ở nơi nào? Nhanh lên mang bọn ta đi. A Diệu hai chân như nhũn ra, nàng vừa rồi chạy tới đã tiêu hao tất cả khí lực, bị Quỳnh Sơn y lão như vậy hơi lay động một chút, có chút chống đỡ không nổi, kém chút hướng trên mặt đất cắm xuống. Vẫn là Vu Miễn Sinh xách nàng một cái, đối với Quỳnh Sơn y lão nói, y lão đi theo ta, ta mang ngươi tới. Vừa nói, hắn cất bước muốn theo đuổi lấy Nguyệt tộc lão phương hướng đi. Có thể vừa mới quay đầu, đã thấy vừa rồi cái kia bà tử ánh mắt hung ác trừng mắt A Diệu, hàn quang bốn phía, giống như phải đương trường muốn nàng mệnh một dạng. Vu Miễn Sinh tâm lý lộp bộp, giờ phút này cũng không phải xử trí cái này bà tử thời điểm, vì để tránh cho A Diệu chiêu loại độc này tay, chỉ có thể một tay nhấc lấy nàng cánh tay, thấp giọng nói, đắc tội, ta mang ngươi một khối đi qua. Vừa rồi A Diệu thốt ra một cái thu chữ, Vu Miễn Sinh nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói như vậy, A Diệu là biết rõ Thiết Thu Nhi cũng không phải là Mông La Ngọc. Nàng xem như người biết chuyện. A Diệu gật gật đầu. Nàng thực sự chân nhũn ra đi không được. Lại không dám ngốc ở chỗ này chờ Mông Kha đi ra thu thập hắn. Dù sao Vu Nhị gia chỉ là nói lại nàng cánh tay. Nàng một cái nha hoàn mà thôi. Lấy ở đâu nhiều như vậy so đo. Vu Miễn Sinh thấy thế. Mang theo nàng lập tức hướng về Thiết Thu Nhi tiểu viện chạy như điên. Cái kia bà tử sửng sốt một chút. Vội vàng xoay người chạy đến Dạ Sắc. Vô cùng lo lắng đem việc này cùng Mông Kha nói. Mông Kha nhíu mày. Ngón tay siết chặt. Đáng chết. Cái này họ Đường nữ nhân lại tới phá hư nàng chuyện tốt. Nàng liền một cái hài tử mệnh. Đều ba phen mấy bận bị nàng ngăn cản. Nàng nhìn thoáng qua trên giường nằm Mông Rong. Bất động thanh sắc lui ra khỏi phòng. Cũng theo sát đi. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lạc. Sắc mặt nhưng có chút phát xanh. Hồng Diệp giết hai người quần áo đen. Nhưng như cũ không xong. Bây giờ lại tới ba cái. Cái này Mông Kha rốt cuộc có bao nhiêu người ở chỗ này chờ lấy. Vậy mà như thế tốn công tốn sức. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ hung ác nham hiểm. Lần thứ hai đánh ngã một người áo đen về sau. Quay đầu nhìn thấy Thiết Thu Nhi trên lưng lại có lớn dòng máu tuôn ra. Hàm răng đều muốn cắn nát. Mắt thấy một người áo đen còn muốn lợi dụng đúng cơ hội xuống tay với nàng. Nàng càng là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngọc Thanh Lạc một cái đạp ra người áo đen kia. Ngón tay tại Thiết Thu Nhi trên người liền điểm hai lần. Người áo đen nhắm ngay thời cơ. Bỗng nhiên tấn công về phía Ngọc Thanh Lạc phía sau lưng. Ngọc Thanh Lạc mới vừa dự định quay đầu. Sau lưng người áo đen chợt hai con ngươi trừng trừng. Hung hăng ném xuống đất. Tại vốn liền một chỗ nát bình hoa trên mặt đất lại lăn một vòng. Trên mặt trên lưng tất cả đều là huyết. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Chỉ thấy trên người mình đứng cá nhân. Nguyệt tộc lão một mặt sát khí. Nhìn chằm chằm cái kia hai cái cùng Hồng Diệp giao thủ người áo đen. Liền cùng Ngọc Thanh Lạc nói câu nào công phu đều không có. Bỗng nhiên kiên quyết mà lên. Nhắm ngay hai người kia công tới. Nguyệt tộc lão dù sao cũng là dân tộc Mông cổ tộc lão. Thân thủ không thể nghi ngờ. Chỉ cần hắn vừa đến. Tình thế liền bỗng nhiên nghịch chuyển. Mấy người quần áo đen lập tức rơi hạ phong. Muốn chạy trốn cũng không kịp. Ngọc Thanh Lạc dành thời gian nhìn thoáng qua. Vội vàng kêu lên. Bắt người sống. Nguyệt tộc lão gật đầu một cái. Hai tay thành chảo. Nhắm ngay cái kia hai người quần áo đen cổ chộp tới. Hai người kia liếc nhau. Trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia thấy chết không sờn cảm xúc. Không tốt. Nguyệt tộc lão giật mình. Nhưng vẫn là muộn. Cái kia hai người quần áo đen lui về phía sau hai bước. Cả người giống như là bị định trụ một dạng. Có dòng máu màu đen đậm từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Hai người hung hăng hướng phía trước cắm xuống. Lại cũng không nửa điểm động tĩnh. Nguyệt tộc lão tức giận một chưởng vỗ ra trong đó một người áo đen. Thoáng chốc đem người kia chấn động đến tay chân đều gãy. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn. Cái này Nguyệt tộc lão công phu. Cũng là sâu không lường được a. Hồng Diệp nhẹ thở ra một hơi. Trước mắt có trong nháy mắt biến thành màu đen. Nàng vội vàng thối lui đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhìn thấy Thiết Thu Nhi trên người tổn thương. Cũng lộ ra lo lắng. Đem cái này dược đắp lên. Ngọc Thanh Lạc ném cho nàng một cái bình sứ. Hồng Diệp gật gật đầu. Nhìn cánh tay cùng bờ vai bên trên hai nơi vết thương. Yên lặng đi tới nội thất. Cho tự mình xử lý vết thương. Nàng vừa đi vào. Quỳnh Sơn Y lão cùng Vu Miễn Sinh cũng đi theo vào cửa. Nhìn thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều người áo đen. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.